Vạn Ngô Chi Linh, chương 113, góc truyện audio.com. Lúc này, ba nội gian trong hoàng cung chữ vương xếp vào đã bị vạn thần giật khống chế. Mà không thể không nói vạn thần giật vận khí vô cùng tốt. Khi nhân mã của hắn tới tìm quý phi trong hậu cung. Quý phi vừa vặn đem dược tề chữ vương giao cho nàng đưa cho thị nữ Tâm Phúc. Mang đi ngự chủ phòng. Thủ hạ của vạn thần giật trực tiếp ở nửa đường thị nữ đi ngự chủ phòng. Đánh ngất mang đi, kèm theo dược tề đêm nay có tác dụng trọng đại. Bên này, Linh cùng 6 người ly khai chữ vương phủ. Bắt đầu chạy về, đi tới ký túc xá học viện. Đổi tốt y phục, tiến cung cùng vạn thần giật hội hợp. Lúc này vạn thần giật đã cùng quốc vương thương nghị tốt. An bài thỏa đáng, nhận được tin tức Linh trở về. Khiến người đem Linh đưa tới cung điện mình ở cáo từ phụ vương. Liền chạy về, hai người trong cung điện thương nghị. Linh đem huy chương lấy ra. Vạn thần giật đem dược tề giao cho Linh. Linh bắt được dược tề. Bắt đầu nghiên cứu, y muốn điều chế một loại khác. Có thể khiến người đánh mất năng lực khống chế thân thể nhưng bảo trì ý thức. Một loại dược tề không có độc tính. Mà bên này, huy chương bắt được, vạn thần giật bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Đem ma pháp sư của chữ vương điều đi. Không thể để bọn họ thành công tiến nhập hoàng cung. Lấy ra một lệnh bài hắn mới từ chỗ phụ vương nhận được. Phân phó thủ hạ, mang theo lệnh bài đi quân doanh điều khiển quân đội cách Tùng Dương 500 dặm. Hắn phải hoàn toàn khống chế những ma pháp sư này, không thể để bọn họ có bất luận cơ hội. Buổi tối, tiệc tối tổ chức ở vương cung bố trí hoa lệ đường hoàng. Đông Triệu quốc vương, hoàng hậu, phi tần, các cấp quan viên cùng gia thuộc đều tề tụ ở hiện trường tiệc tối. Đương nhiên, còn có diễn viên tiệc tối lần này. Các học viên cùng ma pháp sư tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu vinh dự trở về. Giữa những ly rượu va chạm, giữa những khách sáo thành thạo, giữa những vui cười mời rượu, bao nhiêu tính toán ẩn chứa bên trong, lại có bao nhiêu thực sự bị tính kế. Ngay lúc thử hàm nhĩ nhiệt, một tiếng đương đột ngột đánh vỡ hữu hảo ngươi tới ta đi. Ngươi vì thiếu ta thiển thiếu của tiệc tối. Ly rượu trong tay chữ vương điện hạ rơi xuống, ly rượu lưu ly mỹ lệ bởi sức hút của trái đất. Trên tấm thảm hoa lệ thuận thế lăn vài vòng, chữ vương theo động tác ly rượu, thân thể cũng chậm rãi trượt, té trên đất, bành, một chút, toàn bộ yến hội nổ tung, ám sát, rượu có độc, mọi người hoảng loạn tựa hồ phát hiện gì, nhưng hình như không có gì. Muốn làm chút gì, rồi lại phát hiện, hình như không cần làm gì. Thế nhưng, kế tiếp, bọn họ kinh khủng phát hiện, giữa bọn họ lại có vài người ngã xuống. Khỏa tâm không xác định rốt cục khẳng định, mọi người mới thực sự ý thức được, có nguy hiểm, mà lúc này, Vũ Lâm quân từ lâu chuẩn bị bên ngoài chờ lệnh rất nhanh mà chỉnh tề tiến vào. Vây quanh toàn trường, đem quốc vương, hoàng hậu vân vân nhân vật trọng yếu bảo vệ. Tuy bọn họ từ lâu đem dược tề hạ trong ly rượu của những người kia. Thế nhưng tránh cho có cá lọt lưới. Cẩn thận vi thượng, chữ vương nằm trên đất. Hắn tuy uống xong ly rượu gia tăng dược tề. Thế nhưng dược tề này cùng dược tề hắn muốn hạ hiển nhiên không phải cùng loại. Dược hiệu không giống, dược tề của hắn là thân thể vô lực, ý thức không rõ, mơ mơ màng màng dễ dàng điều khiển. Mà hắn hiện chỉ là nghĩ thân thể không khí lực, thế nhưng đầu rất rõ ràng, một thoáng hắn phát hiện thân thể không thích hợp, hắn chỉ biết kế hoạch của mình bại lộ, có lẽ, ma pháp sư đại quân hắn mưu tính 5 năm, dự trữ 5 năm đã bị bọn họ khống chế. Kỳ thực, một hồi buổi chiều, hắn đã nghĩ không thích hợp, hắn cư nhiên không hiểu ngủ trong thư phòng, thế nhưng, hắn rất tự tin, cho dù đoạn ký ức kia không rõ. Hắn chỉ là cho chính mình rất mệt nhọc cùng hưng phấn. Đúng vậy, trong thời gian này hắn cho Bạch Diệp cao cấp dược tề sư không ở. Không có người xuyên qua kế hoạch của mình. Hắn cho ma pháp học viện nghỉ. Học viên về nhà, đạo sư về nhà, Nhuận Kình Thương cùng Hoàng Phủ Xương vân vân toàn bộ không ở. Ma pháp sư đêm nay tham gia yến hội chỉ có 15 người. Phó thủ lĩnh Hoàng Cung Vũ Lâm Quân là một nội tuyến hắn từ lâu mua được. hắn cùng bọn họ nói tốt, đêm này đem Vũ Lâm Quân tìm một cớ rời khỏi Hoàng Cung. Mà chạng vạng hắn nhận được tin tức xác định, Vũ Lâm Quân đã bị quốc vương phái xuất cung làm nhiệm vụ. Mà ma pháp sư đại quân của mình lúc này sẽ thông qua nội ứng ngoại hợp, vây quanh nơi tổ chức tiệc tối. Sau đó, hắn có thể hoàn thành đại nghiệp. Thế nhưng, hiện tại, hắn thất bại, hắn bị vạch trần, hắn bị xuyên qua. Chữ vương lẳng lặng nhìn Tam Hoàng tử Điện Hạ đi tới trước mặt. Chính là chất tử này. Tất cả của hắn đều hủy ở trong tay người này. Nga, thấy Linh phía sau, đúng, còn có thiếu niên này. Thiếu niên tuổi còn trẻ, đã có ma pháp thiên phú kinh khủng. Hắn, chỉ là thua ở không có ma pháp thiên phú xuất sắc như vậy. Nếu như hắn có, như vậy lực hiệu triệu của hắn sẽ không như bây giờ. Nếu như hắn có, lực ảnh hưởng của hắn sẽ không như thế này. Thế nhưng, không có nếu như, cho nên, hắn cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải. Hắn thua, vạn thần giật bá, lấy ra một sấp giấy. Tại chỗ tuyên bố tội ác của chữ vương. Bao quát 5 năm qua, triều binh mãi mã, ý đồ mưu phản, đối các thành viên hoàng thất thực thi 109 lần mưu sát. Cấu kết mẫu cao tầng ma pháp hiệp hội cùng quan viên Tây Tần. Sớm tổ chức ngũ quốc ma pháp thi đấu vân vân. Nội gian hắn xếp vào hoàng cung, nhất nhất toàn bộ bắt được, toàn bộ định tội, đồng thời lập tức kéo ra pháp trường chấp hành pháp hình. Không cho bọn họ cơ hội tranh cãi cùng tìm kiếm giúp đỡ. Một hồi đại nguy cơ ủ rượu đã lâu cứ như vậy bị giải trừ. Đông triệu quan viên mắt thấy toàn bộ quá trình có chút giật lăng. Bọn họ không nghĩ tới chữ vương cư nhiên là một nhân vật phản diện đại boss. Càng không nghĩ tới, Tam Hoàng tử Điện Hạ là một trung cực đại boss. Nga, còn có, Linh thiếu gia là một toàn năng boss. Chữ vương sở dĩ thất bại. Một là hắn quá mức nóng vội, không chi tiết kế hoạch, sớm lộ ra khe hở, còn đem nhược điểm chí mạng bạo lộ trước mặt Tam Hoàng tử Điện Hạ. Hai là hắn rất đánh giá thấp sức chiến đấu của Tam Hoàng tử Điện Hạ cùng Linh thiếu gia. Đánh giá thấp năng lực tình báo của Tam Hoàng tử Điện Hạ. Năng lực toàn năng của Linh thiếu gia. Năng lực toàn năng của Linh thiếu gia bao quát, ma pháp, luyện khí cùng dược tề. Cho Bạch Diệc không ở, sẽ không có cao cấp dược tề sư sao? Âm nhạc duyên dáng vang lên. Tiệc tối tiếp tục, tuy chúng thần sớm bị buổi tối này khiến cho lòng có thích nhiên. Thế nhưng hiện phải đem tất cả cảm thụ tạm thời chôn giấu trong lòng. Bởi vì, Tam Hoàng tử Điện Hạ cư nhiên thỉnh cầu quốc vương bệ hạ tứ hôn. Cái gì, tứ hôn, chính là cùng Linh thiếu gia. Chúng thần lại một lần nữa phong trung lăng loạn. Được rồi, tuy các quốc gia thải hồng đại lục chưa bao giờ minh văn quy định. Nam tính cùng nam tính không thể kết làm bạn lữ, nhưng là chưa bao giờ minh văn nói có thể. Khái khái, chúng ta là nói, nam tính cùng nam tính là vô pháp sinh hậu đại, là mất đi tư cách kế thừa. Mặc kệ ở đâu, gia tộc hay hoàng thất, đều là như vậy, người vô pháp có hậu đại, vậy đại biểu ngươi mất đi tư cách kế thừa. Mà Tam Hoàng tử Điện Hạ, người có tài hoa nhất trở thành hạ nhâm quốc vương, hiện cư nhiên chủ động buông tha. Chúng thần bị đả kích đến vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể chết lặng nhìn quốc vương cùng vương hậu. Không biết bọn họ là thái độ gì, ngược lại quốc vương cùng vương hậu không phản ứng quá mức kinh ngạc. Trên mặt cũng không lộ biểu tình, nghĩ tới là từ lâu biết rõ, quốc vương thật sâu nhìn nhi tử đứng phía dưới. Còn là nhi tử xuất sắc nhất, người xác định, không hối hận, nhi thần xác định, tuyệt không hối hận, vạn thần giật một gối quỳ chấm đất, thanh âm trảm đinh tiệt thiết, khanh thương hữu lực như muốn sao tiến vào lòng mỗi người ở hiện trường. Từng chữ nói, quyết không hối hận, vương hậu khóe mắt ẩm ướt nhìn nhi tử, lại nhìn thoáng thiếu niên thủy chung bên cạnh nhi tử quỳ, y cũng theo quỳ, mà chuyện tình lúc này. Nhiều mệt hai tử này hỗ trợ, tuy, nhi tử nhà mình rất xuất sắc, thế nhưng không thể phủ nhận, thiếu niên này giống nhau xuất sắc, không chút thua kém nhi tử tìm bạn lữ này, ngoại trừ giới tính, mặt khác cùng nhi tử cực xứng, không người nào có thể cùng nhi tử phù hợp như vậy. Thế nhưng, cho dù tốt, hoàn mỹ hơn, cũng vô pháp chống đối chuyện thực y là một nam tử. Bất quá, đây là nhi tử muốn, nàng thân là mẫu hậu, duy nhất có thể làm, hình như chỉ có duy trì. Lúc này, quốc vương cũng mở miệng, hắn đồng ý thỉnh cầu tứ hôn của tam hoàng tử điện hạ. Tại hiện trường tứ hôn, 2 năm sau, Linh thành niên, bọn họ tức khắc thành hôn. Tiệc tối sau khi kết thúc, Linh cùng vạn thần giật không xuất cung trở lại học viện, mà là buổi tối ngủ lại trong hoàng cung. Linh đi vào cung điện, buổi chiều bởi ngực lo lắng chuyện chữ vương, không tinh tế quan sát. Cung điện này có người nói là vạn thần giật khi không học tập ở Tùng Dương Ma Pháp học viện ở lại. Chậm rãi chuyển, trang sức tráng lệ không có gì đáng nghiên cứu. Toàn bộ Đông Triệu Vương cung đều là loại phong cách này. Nếu như là cẩm, khả năng rất mừng rỡ, y không có cảm giác gì. Thế nhưng trong loại trang sức phong cách hoa lệ mà tôn quý này, nơi chốn cất giấu phong cách cùng cá tính độc hữu của vạn thần giật. Mặc kệ là mặt bình phong, hay một bình hoa bài biện trên bàn, hay tiểu thư phòng trước mắt, từng chi tiết, đều có cái bóng của vạn thần giật, ánh trăng sáng tỏ bị đại thụ ngoài cửa sổ che khuất. Rơi xuống bóng ma loang lổ, dư lưu tinh tinh điểm điểm lượng quang, một trận gió phất qua, lá cây hoảng động, phát sinh thanh âm, sàn sạt, thiếu niên trong phòng biểu tình yên tĩnh, an tĩnh ngồi bên bàn, cầm trong tay một quyển sách. Tập trung tinh thần nhìn, phảng phất tất cả ngoài cửa sổ đều không thể ảnh hưởng y, đôi mắt đen luôn đạm nhiên lúc này bị lông mi nồng đậm che khuất. Nhìn không thấy quang thải bên trong, thế nhưng thiếu niên, toàn thân tản mát một loại quang mang. Linh lẳng lặng nhìn sách, vừa vặn nội dung một tờ nhìn xong, liền vươn tay lật qua một tờ. Tiếp tục nhìn, giờ khắc này, tâm y là chân chính chữ hòa bình tĩnh. Y không biết y vì sao yên tĩnh như vậy. Y kiếp trước, qua chính là những ngày vết đao liếm huyết. Cho dù ngoài mặt lạnh lùng đạm nhiên, thế nhưng nội tâm vẫn biết. Y làm những chuyện như vậy, là không dung hậu thế. Y biết chính mình một mực làm những chuyện không công bình. Tiếp thu tổ chức an bài, vì lợi ích người ủy thác, tổ chức cùng bản thân, quyết định tử vong một người. Y chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ có kết quả tốt. Khi y tiếp xúc văn hóa phương Đông, y nhận thức Diêm La Vương cùng địa ngục, còn biết 18 tầng địa ngục, khi đó y nghĩ, y chết nhất định xuống địa ngục, hơn nữa, là tầng thứ 18 thấp nhất, cho nên, y một mực tìm kiếm sự yên tĩnh bảo trì tâm tình. Lẳng lặng chờ đợi tử vong, thế nhưng, y chỉ làm được biểu hiện, sâu trong nội tâm, y không làm được, thẳng đến một khắc đạn bắn vào trong cơ thể. Y mới chính thức làm được tâm yên tĩnh, mà hiện, y chỉ là đợi bên trong cung điện của vạn thần giật. Dưới ngọn đèn trên bàn nhìn sách, tâm y nhưng cảm thấy bình tĩnh chưa từng có, yên tĩnh một khắc này, cùng yên tĩnh y trước đây cảm thụ không giống. Một khắc kia, chỉ là một loại giải thoát không sợ hãi cùng tử vong của sinh mệnh. Mà một khắc này, lại là nội tâm yên tĩnh, gần là ở nơi vạn thần giật từng sinh hoạt. Hô hấp nhàn nhạt dư vị hắn lưu lại, nhìn đánh dấu hắn để lại trong sách, y nhưng cảm thụ một loại yên tĩnh càng sâu so trước. Vạn thần giật tắm rửa xong, bước vào sau bình phong, thấy chính là một bức thiếu niên duyệt độc đồ. 2. Thiếu niên tuyển tú mỹ hảo, hơi rủ đầu, mái tóc ẩm ướt vừa nãy tắm rửa tán lạc, bởi động tác nghiêng đầu mà chảy xuống, che khuất một bên khuôn mặt. Lệnh người không thể thấy rõ biểu tình, khớp xương phân minh nâng một quyển sách, làn da trắng nõn, nổi bật trang sách xám vàng, dưới ngọn đèn vàng nhạt, có vẻ nhu hòa mà ấm áp, tâm vừa nãy có chút ầm ĩ, thấy một màn như vậy. Không biết thế nào, thoáng chốc yên tĩnh, cước bộ vội vã, cũng không tự giác trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, hắn luyến tiếc đánh vỡ sự yên tĩnh này. Linh chợt ngẩng đầu, mỉm cười, như từ lâu biết là vạn thần giật, cũng không nửa phần ngoài ý muốn. Tới, chính là một câu bình thường như vậy, như trượng phu ra ngoài, thê tử ở nhà an tâm chờ. Trượng phu trở về, chuyện nhà một câu đã trở về, khiến tâm vạn thần giật trong nháy mắt nhu xuống, cước bộ bước qua, cúi người ôm Linh, vung lên khóe miệng, Linh tựa hồ nhận thấy vạn thần giật bất đồng. Nhưng không suy nghĩ nhiều, hai người ngọt ngào nhìn nhau cười, một nụ hôn như vậy tự nhiên thuận thế mà sinh, hôn môi, giao hòa, Linh ôm vạn thần giật, chưa bao giờ như giờ khắc này cảm tạ số phận, để y đi tới thế giới này, sống lại một lần song song, gặp gỡ vạn thần giật. Vạn thần giật chưa bao giờ như giờ khắc này cảm tạ thượng thiên. Cảm tạ để bọn họ ở tỷ thí nhập học Thái An Ma Pháp Học Viện gặp gỡ. Để hắn phát hiện thế giới này nguyên lai có một người như vậy. Không giống người thường, rung động nhân tâm, hắn càng cảm tạ thượng thiên giao cho Linh Ma Pháp Thiên Phú xuất sắc. Bọn họ có thể học tập đồng nhất học viện, trụ đồng nhất ký túc xá, để hắn quen biết Linh. Lý giải Linh cùng yêu Linh, đây, là chuyện y, hắn, từ lúc chào đời tới nay cảm kích nhất, một, tửu hàm nhĩ nhiệt, rượu say tai đỏ, có thể hiểu là thời cơ đã tới, hai, thiếu niên duyệt độc đồ, bức tranh thiếu niên đọc sách, cách chương.